Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 875, hủy bỏ hợp tác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đi tới An Gia, Lâm Kiệt trước cùng An Vĩ Trạch, Địch Tư Oánh và Đường Du đánh kêu gọi, tiếp theo và mấy vị bất ngờ mà đến quý khách hàn huyên. Một vị trong đó là Châu Mạn Thanh mẫu thân, bởi vì và nàng không dứt gặp qua một lần. Lâm Kiệt nhớ nàng, không dùng ăn ra tỉ muội nhắc nhở, hắn cũng không có kêu sai gọi. Cái này làm cho ăn ra tỉ muội vị cô này rất là vui vẻ. Còn có một người trung niên cô gái, ở An Khả Hinh nhắc nhở dưới, Lâm Kiệt mới biết nàng là An Khả Hinh tam đường thẩm. An Khả Hinh cuối cùng chỉ một người trung niên nam tử. Nói, A Kiệt, cái này một vị là bà con xa bá phụ. Bá phụ, chính là bá phụ, lại thế nào cố ý thêm một cái bà con xa? Người đàn ông trung niên cố ý sụ mặt, nhắc nhở, sanh thân, cũng không như đi thân đâu. Khả Hinh à, ta và cha ngươi có thể là một khối lớn lên, khi còn bé. Có người khi dễ ba ba ngươi, ta cũng không ít hơn đi chợ quyền đâu. Hắn vừa nhìn về phía Lâm Kiệt, nụ cười một lộ, nói, vẫn là nhà ta cháu gái ánh mắt được a. Trước kia đâu, ta cũng phí tâm tốn sức cho nàng giới thiệu, hết mấy điều kiện tốt bạn trai, nàng là một cái cũng không có nhìn chúng. Hôm nay lập tức liền bị định trước bất phàm Lâm chuyên gia ngươi cho mê mẫn. Không thể không nói, đây chính là duyên phận đây, là duyên phận, có thể cùng Khả Hinh chung một chỗ, là đã định trước duyên phận. Lâm Kiệt có chút qua loa lấy lệ phụ họa một câu. Người trung niên ngoắc tay, cầm đứng ở mấy mét bên ngoài một người thanh niên, chiêu tới đây, giới thiệu nói, Lâm chuyên gia, đây là ta đứa nhỏ tử, An Chí Nghiêu, hắn mới vừa tốt nghiệp đại học. Ở trong ngân hàng công tác, so với Lâm chuyên gia ngươi tới, dĩ nhiên là kém được xa. Các ngươi đều là người tuổi trẻ, khẳng định có rất nhiều tiếng nói chung, ngày thường có thể hơn tiếp xúc một chút. Đây là một vị sắc mặt trắng nõn, có chút cao gầy thanh niên, diễn cảm có chút cẩn trọng, gặp Lâm Kiệt ánh mắt nhìn sang, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Lâm Kiệt khẽ gật đầu, coi như là đáp lại, đây là tam đường thẩm vậy kéo một vị hình thể hơi mập thanh niên tới đây. Giới thiệu, Lâm chuyên gia, đây là ta ngoại xanh, Điền Nhuận, ở khu chính phủ công tác, là một người chủ nhiệm khoa viên đây. Vị này Điền Nhuận có chút tựa như quen, cười nói, Lâm chuyên gia, ngươi tên chữ, ta nhưng mà thường xuyên từ các loại con đường xuôi tai đến. Ta đối với đồng nghiệp nói, chúng ta là thân thích, bọn họ sững sờ nói ta là nói láo khoác lác. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhích lại gần, chúng ta chụp chung tấm ảnh đi. Lần này ta nhưng mà có chứng cớ, đánh bọn họ mặt, đánh mấy tờ tấm ảnh. Lâm Kiệt lại qua loa lấy lệ mấy câu, sau đó đi tới ngồi ở xe lăn Đường Du trước người. Gầy, quá gầy. Hữu hình tiêu cốt lập cảm giác, Lâm Kiệt nhìn trước mắt xương gò má vô cùng xuất sắc Đường Du. Một lần nữa sinh ra dùng sức thổi một hơi, là có thể cầm nàng thổi chạy cảm giác. Nàng tóc ngắn ngang tai, cũng không có nhiều ít ánh sáng màu. Duy nhất để cho Lâm Kiệt cảm giác có thể là, nàng ánh mắt coi như là sáng ngời. Đây có lẽ là mặt bạo gầy sau đó. Ánh mắt trở nên lớn tạo thành ảo giác. Lâm Kiệt đưa tay cầm Đường Du cổ tay, cảm giác nàng huyết áp và tim đập, hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Đường Du ngẩng đầu nhìn Lâm Kiệt, có chút thư thái nói, bác sĩ Lâm, nói thật đối với ngươi nói, trước đoạn thời gian ta thật có một loại sống không bằng chết cảm giác. Cả người khó chịu chính là không ngủ được. Ăn cái gì vậy không có nửa điểm khẩu vị. Lên một tuần lễ, ta bỗng nhiên ngủ 4 tiếng giấc. Từ đêm hôm đó bắt đầu, ta mỗi đêm ngủ thời gian là càng ngày càng dài, bây giờ cũng có thể ngủ 6 giờ. Ta biết, khó khăn nhất thời khắc, rốt cuộc chịu đựng đi qua. Lâm Kiệt buông tay nàng cổ tay, nói, tim đập có chút mau, mạch đè có chút yếu. Bất quá, tương đối ngươi bây giờ trạng thái thân thể mà nói, coi như là thuộc về bình thường phạm vi. Ngươi chật đã khôi phục thời gian không tính là ngắn, bây giờ có thể chống song quải đi lại, không muốn cứ ngồi ở xe lăn bên trong. Đường Du gật đầu nói, ta mỗi ngày đều có đi lại, chỉ là Tiểu Di nói, ta hiện tại thân thể quá yếu, cùng ta thịt trên người thịt khôi phục một chút, mới để cho ta hơn đi đi lại lại một hồi. Lâm Kiệt ừ một tiếng, không có ở mở miệng, đây là, có nhẹ nhàng tiếng cười truyền tới. Lâm Kiệt men theo thanh âm nhìn lại, liền thấy ở phòng khách một góc, Điền Nhuận, An Chính Nghĩa hai người đang phụng bồi Lâm Miểu và An Khả Mộng nói chuyện. Không biết ai nói cái gì buồn cười sự việc, chọc Lâm Miểu và An Khả Mộng là tiếng cười không ngừng. Lâm Miểu cười so với là dè đặt, mà An Khả Mộng thì cười so với là càn rỡ, không thêm che giấu. Đối với Điền Nhuận, An Chính Yêu hai người này cẩn thận, Lâm Kiệt dĩ nhiên là nhìn ra. Hắn tuy sinh lòng bất duyệt, ở loại trường hợp này cũng không tốt để cho Lâm Miểu không phản ứng bọn họ. Chỉ có thể cùng trở về sau đó, sẽ đi dặn dò, Lâm chuyên gia, có thể mượn một bước nói mấy câu sao? Nhìn lại gần Châu Mạn Thanh mẫu thân, Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, không có vấn đề, cô mời. Hai người rời đi người chung quanh một ít, Châu mẫu đầu tiên là thở dài một cái, nói tiếp, vốn là chuyện này không nên phiền toái ngươi, ta cũng là không có gì hay biện pháp giải quyết à, Mạn Thanh và Tiêu Cương Hào thằng nhóc kia. Lâm Kiệt ân cần hỏi, nhưng mà tình cảm giữa bọn họ xảy ra vấn đề. Hai người bọn họ cảm tình ngược lại là rất tốt, chính là Mạn Thanh và Tiêu Cương Hào mẫu thân có một vài vấn đề. Châu mẫu giọng giận dữ nói, nàng làm xong giải phẫu về nhà nghỉ ngơi một đoạn kia thời gian, Tiêu Cương Hào bận bịu theo ngươi học tập, trên căn bản đều là nhà ta Mạn Thanh đang chiếu cố nàng. Tuy nói Mạn Thanh từ nhỏ liền nuông chiều từ bé, nhưng cứ thế ở nhà hắn lại làm bảo mẫu lại làm trông chừng, vất vả một cái hơn tháng đem nàng thân thể cho chăm sóc kỹ, nhưng là người ta căn bản cũng không lĩnh tình, vẫn đối với Mạn Thanh lãnh lãnh đạm đạm. Lâm chuyên gia nói như vậy, một vị kia đối với hàng xóm rất là nhiệt tình, đối đãi nhà con khỉ kia càng là tốt không được, duy chỉ có đối với ta nhà Mạn Thanh phớt lờ không để ý tới, đây chính là ổn thỏa lạnh bạo lực à. Lâm Kiệt không khỏi nhướng mày một cái. Có một chút, hắn là biết, Tiêu Cương Hào vị này mẫu thân, đối với Châu Mạn Thanh là không hài lòng lắm. Lúc ấy nàng đáp ứng chuyện này, rất có thể là bởi vì thân thể chi cố, rất sợ có cái vạn nhất, mới không được không đáp ứng. Bây giờ nàng thân thể bình phục, chẳng lẽ tâm tư này lại bắt đầu nhanh nhẹn? Liền nghe Châu mẫu tiếp tục nói, lãnh đạm liền lãnh đạm đi, mẹ chồng nàng dâu quan hệ tốt liền không có mấy người. Như vậy xa lánh, cũng không có cái gì không tốt, chỉ là không nghĩ tới. Một đoạn thời gian gần đây, nàng thường xuyên mời một vị cô gái tới nhà làm khách ăn cơm, còn đều là góp Tiêu Cương Hào lúc ở nhà. Lâm chuyên gia, vị này bà thông gia tâm tư cũng quá rõ ràng chứ. Gần đây đoạn này thời gian, Mạn Thanh sau khi trở về liền thường tránh ở trong phòng khóc. Châu mẫu nhìn Lâm Kiệt ánh mắt nghiêm nghị nói, Mạn Thanh là con gái ta, ta nhưng mà một mực cầm nàng làm bảo bối mà đối đãi, cho không được người khác cầm nàng làm cây cỏ tới làm đạp. Lâm chuyên gia, người nhưng mà Tiêu Cương Hào lão sư, coi như là hắn trưởng bối, hơn nữa ngươi vẫn là Mạn Thanh biểu tỷ phu, vẫn là bọn họ hai cái đính hôn người chứng hôn, chuyện này người tổng nên quản một chút chứ. Nghe được cái này, Lâm Kiệt liền nhức đầu. Nhiều khó khăn y học vấn đề, hắn đều là không chút nào rụt rè. Nhưng cái này trùng gia đình mẹ chồng nàng dâu quan hệ, hắn là thật có chút luống cuống. Đây chính là thanh quan khó xử chuyện nhà đây. Hắn chuyện thật cầu đúng vậy nói. Cô, không phải ta từ chối. Như vậy sự việc, ta không có kinh nghiệm, sẽ không xử lý à? Xem Lâm Kiệt trẻ tuổi quá đáng gương mặt. Châu Mẫu mới đột nhiên giật mình. Trước mắt cái này, sao con gái mình còn trẻ hơn 1-2 tuổi đây? Nếu như ban đầu là Lâm Kiệt và con gái mình, Châu Mẫu âm thầm thương tiếc liền một chút, bính đi tạp niệm trong lòng sau đó. Nói, Lâm chuyên gia, ta hiểu, như vậy sự việc người ngoài như thế nào điều đình cũng không có dùng. Chủ yếu vẫn là xem Tiêu Cương Hào thái độ. Ta muốn mời ngươi và Tiêu Cương Hào nói một chút. Có, một số việc từ chúng ta nơi này nói ra. Hắn có lẽ có ý tưởng khác. Ngươi nhưng là không cùng. Ngươi là hắn kính trọng người. Tiêu Cương Hào hẳn không sẽ đối với ngươi nói láo. Chuyện này, hắn phải cho một câu trả lời hợp lý. Lâm Kiệt chính là tâm thần hơi buông lỏng một chút. Gật đầu nói, cô, một điểm này ta là có thể làm được. Ngươi yên tâm, ta sẽ mau sớm tìm hắn nói. Nhận một cái phiền lòng nhiệm vụ, lại có hai cái con ruồi ở Lâm Miểu bên người ông kêu. Lâm Kiệt cảm giác, lần này tới ăn ra ăn cơm, thật là một cái quyết định sai lầm. A Kiệt, bên tai truyền tới An Vĩ Trạch khẽ hô. Lâm Kiệt mấy bước đi tới phòng khách phiêu nơi cửa sổ. Ngồi xuống, và An Vĩ Trạch. Còn có Sa Phương bá phụ cùng nhau thưởng thức trà. Lâm Kiệt uống một ly công phu trà, liền nghe An Vĩ Trạch nói. A Kiệt, nghe nói, La Gia đã đem bệnh viện Khang Ninh mua. Còn nữa, bệnh viện Khang Ninh hoạch định mới, chính phủ bên kia cũng sắp phê chuẩn, đem ở nguyên địa điểm thành lập một tràng cao ốc chọc trời và một tràng buôn bán tổng hợp thể. Nhanh như vậy, bệnh viện Khang Ninh thuốc giả án không phải còn không có tuyên án sao? Lâm Kiệt có chút nghi ngờ. An Vĩ Trạch thở dài một cái, nói, nghe nói là La Gia ở sau lưng làm không thiếu công tác, sơ thông không thiếu quan hệ. Còn nữa, Hồ Gia trước đoạn thời gian vùng đi ra đại bút tiền tài và thuốc giả người bị hại, còn có bọn họ đại lý luật sư sự vụ sở từng cái đàm phán, trên căn bản cũng đạt thành bồi thường thông cảm hiệp nghị. Không có hàng loạt người bị hại phát ra thanh âm, rất nhiều chuyện liền đều tốt thao tác. Lâm Kiệt rõ ràng, có tiền, thật có thể làm xong nhiều chuyện. Lần này, La Gia khẳng định bỏ ra không thiếu chứ. An Mỹ Trạch gật đầu một cái, nói, chí ít sẽ không thấp hơn 1 tỷ. Bất quá, bệnh viện Khang Ninh vậy một miếng đất xây dựng, coi như là nội thành giải đất phồn hoa hiếm có tốt khu vị. Trong thời gian ngắn, La Gia không thể nào lại lấy được như thế một khối vị trí địa phương tốt như vậy. Đối với La Gia mà nói, trả hơn ra một ít giật giá cả cũng là đáng giá. Hắn thở dài nói, La Gia bối cảnh có chút không minh bạch. Lần này La Vạn Thông có thể trở về nước, nhất định phải có đầu danh trạng. Cái này một tràng cao ốc chọc trời chính là một cái đầu danh trạng, cao đến 1-20 tỷ đầu tư, phân lượng không nhẹ chứ. Lâm Kiệt ha ha cười nói, La Gia cũng không phải là ấn tiền giấy, tiền lại hơn cũng chỉ có cái hạn độ. Đưa vào một cái như vậy hạng mục lớn, núi Phượng Hoàng bệnh viện bên kia dĩ nhiên là sẽ chịu ảnh hưởng, chí ít về áp lực sẽ gia tăng không thiếu. Lấy bọn họ trước thả ra miệng gió mà nói, nửa số trở lên chủ trị tư cách trở lên bác sĩ đều là người ngoại quốc. Còn cùng Johann John Hopkins bệnh viện có sâu tầng thứ hợp tác. Dưới tình huống này nếu muốn lời, cái này định giá tiêu chuẩn, nhưng chính là không nhất thiết cao. An Vĩ Trạch khẽ gật đầu, khẽ cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Có A Kiệt ngươi ở đây, Hơn nữa chúng ta là một lòng một dạ muốn làm tốt bệnh viện An Lâm. Mà La Gia trọng tâm hiển nhiên không phải ở núi Phượng Hoàng phía bệnh viện. Ngay tại lúc này, An Khả Hinh cầm điện thoại di động từ trong phòng bếp đi ra. Đi tới, mặt trầm như nước nói. Ba ba, A Kiệt, Thiên Đức Y học Kỹ thuật Sở Nghiên cứu mới vừa phát chính thức bưu kiện thông báo hàm. Bọn họ quyết định hủy bỏ và chúng ta hợp tác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên thủy Văn minh thành trường. Ký này nhé https://tiuyencv.com/ngsuyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-tius-ang-nối-tiaung-gạch-nối-ky-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.